Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, một cái hắc long. Một người mặc khôi giáp kỵ sĩ đứng tại hang động bên cạnh. Trên đầu mang một cái đại đại dấu chấm than. Ở bên cạnh hắn còn đứng mấy cái thần sắc khẩn trương binh lính. Cái này người kỵ sĩ tên lại gọi là Vincent Clement, kỵ sĩ đội trưởng. Chắc hẳn chính là tuyên bố công hội nhiệm vụ đích thực người rồi. Sở Ca đi tới lên tiếng chào hỏi. Cái kia Vincent ngay lập tức sẽ kích động nói. Thật hân hạnh gặp ngươi dũng cảm người mạo hiểm. Ta cùng binh lính của ta ở bên ngoài Hắc Long xào huyệt trong chiến đấu đã gặp thảm trọng thương. Vong, không có cách nào lại tiếp tục đi tới rồi. Nhưng mà ta ác Hắc Long Rod Zero Evil Huynh vẫn chiếm cứ tại hang động chỗ sâu. Nếu như không thể đem tiêu diệt, cư dân phụ cận sẽ vĩnh viễn không cách nào được an bình. Nếu như ngươi có thể thâm nhập hang động, giết chết cái con kia tà ác Hắc Long, cũng đem đầu của nó mang ra ngoài cho ta. Ngươi đem chứng minh chính mình có thành lập thuộc về chính mình công hội sức mạnh. Ta cũng sẽ đem công hội bằng chứng giao cho ngươi. Gợi ý của hệ thống. Lên đường nhiệm vụ, đầu lâu của Hắc Long. Giết chết thanh niên Hắc Long Rod Zero Evil Huynh. Cũng đem đầu lâu mang về giao cho kỵ sĩ đội trưởng. Nhiệm vụ khen thưởng. Sơ cấp công hội bằng chứng. Có tiếp nhận hay không? Là, hay không? Sở Ca chọn lọc tự nhiên đón nhận. Bất quá hắn đến lúc đó cảm thấy trước mắt một màn này quả thực khá quen. Thật giống như ở đâu gặp qua tựa như. Sở Ca cũng không có dừng lại quá lâu. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó hắn liền hướng phía trước trong huyệt động đi tới. Đi không bao xa, hang đen nhánh bên trong liền xuất hiện một cái đạt tới cao hơn 2 mét khôi ngô thân ảnh màu đen. Đó là một cái nửa người nửa rồng quái vật, có màu đen vảy rồng che lấp toàn thân. 4 cái thằn lằn một dạng chân, cùng với thằn lằn một dạng nửa người dưới, mà nửa người trên lại có vài phần hình người. Hai tay nắm một cái cán dài chiến kích. Hắc ám long nhân, Rod Zero Evil Wing người làm, một cái quái vật tinh anh vật, không nghĩ tới lại là long nhân. Sở Ca lòng nói đồ chơi này ta 9A, sơn khẩu trong núi quả thực nhiều lắm rồi. Trước mắt long nhân cùng sơn khẩu trong núi long nhân lại thật là có như thế 7-8 phần tương tự. Bất quá lại nói cái này bản thế nào cảm giác khá quen đây. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái kia long nhân đã phát hiện hắn cũng hướng về hắn nhào tới rồi. Sở Ca vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Thiên quốc trang giáp, ảnh cùng thánh quyền chi diễm. Liệt gần như cùng lúc đó mở ra. Sau đó Sở Ca đón lấy cái kia hắc ám long nhân liền vọt tới. Cái kia long nhân động tác gọi là nhanh mạnh có lực. Đối diện chính là một cái thuận chặt chém. Chiến kích mang theo tiếng gió liền bổ tới. Nhưng mà đối với Sở Ca mà nói, loại trình độ này công kích vẫn còn hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp. Ung dung tránh thoát đối diện bổ tới một đòn nặng ký. Sở Ca bén nhạy vọt vào long nhân phụ cận, đấm ra một quyền, bịch một tiếng, long nhân ngực vảy tại ngọn lửa màu đỏ thắm đánh xuống từng mảnh vỡ vụn. Cái kia long nhân chợt hướng lui về sau một bước, muốn kéo dài khoảng cách lần nữa sử dụng chiến kích. Nhưng mà Sở Ca cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chính bởi vì nhất thốn trường nhất thốn cường. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Công kích của mình khoảng cách ngắn như vậy. Dĩ nhiên muốn gần người sáp lá cả mới được. Ngược lại cái kia chiến kích bởi vì quá dài. Một khi bị gần người cơ bản liền phát huy không là cái gì uy lực. Sấm sét thiên quân. Sở Ca hai quả đấm liên đả. Đánh cái kia long nhân không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia long nhân không ngừng lùi lại. Sở Ca cũng không ngừng tiến tới. Mắt thấy không thoát khỏi Sở Ca dây dưa. Cái kia long nhân bỗng nhiên há to miệng. Một đám lửa liền phun ra ngoài. Sở Ca không ngờ tới cái này long nhân lại còn biết phun lửa. Bất quá phản ứng của hắn rốt cuộc nhanh chóng. Liền tại đối phương vừa lên tiếng công phu. Đã lăng không nhảy lên. Lộn mèo một cái rơi xuống cái kia trên lưng của long nhân. Lần này long nhân hoàn toàn không cách nào. Hắn bên trái bật bên phải nhảy muốn đem Sở Ca bỏ rơi tới. Nhưng mà Sở Ca làm thế nào có thể làm cho hắn như nguyện. hướng về phía cái kia long nhân cái ót lưng một trận hành hung. Rất nhanh liền đem long nhân đánh chết. Cái này long nhân ước chừng cho hơn 1000 điểm kinh nghiệm EXP. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP, lại lập tức phải thăng cấp. Lần trước đánh huyết sắc lâu đài kiếm lời không ít kinh nghiệm. Sở Ca nhìn một chút thi thể trên đất, nói tóm lại, cái này long nhân sức chiến đấu hay là mạnh nhất, không hổ là cấp tinh anh quái vật. Bất quá nha, cùng chính mình so với vẫn là kém xa lắm. Đưa tay sờ một cái, cái này long nhân lại rớt hai món vật phẩm. Đầu tiên là mấy cái tiền vàng, không hổ là cấp tinh anh quái vật, rơi tiền chính là nhiều. Đã là tiền vàng, sau đó là một khối vải màu đen, chất lượng kém hắc long vải. Tài liệu, vật phẩm giới thiệu, từ trên người hắc ám long nhân lấy được vải. Mặc dù có một ít long tộc đặc tính, nhưng mà long nhân cũng không phải là chân long. Bọn họ là do huyết dịch của hắc long cùng tà ác ma pháp sáng tạo ra được vạn vẹo sinh vật. Bọn họ vải, cũng chỉ có thể coi là chất lượng kém vải rồng. Nhưng mà mặc dù như vậy, loại này vậy vẫn là thật tốt tài liệu. Sở Ca tiếp tục đi tới dọc theo đường đi lại giết chết 4 cái long nhân. Trong đó 2 cái rơi vẫn là chất lượng kém hắc long vậy. 1 cái rớt một khối chất lượng kém hắc long ra. Mà cái cuối cùng lại khó được rớt một trang bị. Long nhân chiến kích, vũ khí, cán dài vũ khí. Lực công kích 48 đến 112. Công kích khoảng cách 190. Tốc độ công kích chậm chạp. Vũ khí đặc hiệu, long hỏa đả kích, lúc công kích có tỷ lệ nhất định kích động một lần thêm vào hỏa diễm tổn thương, tạo thành 50 đến 125 đốt lửa diễm tổn thương, nên tổn thương thuộc về hơi thở của rồng tổn thương, không cách nào bị ma pháp chống trả thật sự triệt tiêu. Vật phẩm giới thiệu, do hắc long hỏa diễm cùng hắc ám kim loại thật sự chế thành trường kích. Bị Rossiro Evil Wing phát cho thủ hạ long nhân làm vũ khí sử dụng. Cái này vũ khí ngược lại không tệ. Đáng tiếc mình là không cần dùng. Bất quá cái này vũ khí lại yết kỳ một cái vấn đề. Dường như hơi thở của rồng cũng không thuộc về ma pháp. Là không có cách nào bị ma pháp chống trả thật sự triệt tiêu. Nói cách khác, chính mình thiên quốc trang giáp. Kính có thể là không cách nào ngăn cản hơi thở của rồng. Cái này coi như có chút đau chứng. Nói xong thiên quốc trang giáp chỉ cần linh hoạt vận dụng liền có thể ngăn cản hết thảy tổn thương. Đây, ban đầu Olajun nhưng là như vậy nói với hắn. Bất quá đại khái là bởi vì tại thế giới Arkham cũng không có long loại sinh vật này nguyên nhân đi. Cái này lại để cho hắn đối với kế tiếp boss chiến có thêm vài phần lo âu. Rất nhanh, hắn liền đi tới điều này hang động phần dưới cùng. Trước mắt là một cái dị thường to lớn long huyệt, dường như nằm ở một ngọn núi lửa nội bộ, thật cao khung đính đạt tới hơn 100 thước cao. Trên mặt đất mương máng trong có một ít nham thạch chảy xuôi mà qua. Nóng bỏng khí lưu hoàng khắp nơi tràn ngập, ở đó to hang động lớn chỗ sâu. Bàn đang nằm một cái hắc long, cái kia hắc long hình thể lấy cự long tiêu chuẩn đến xem không tính là quá khổng lồ, nhưng là vẫn phi thường khả quan. Sở Ca đánh giá một chút, dực triển làm sao cũng phải có 10 dài mấy mét đi. Cả người đều che lấp vảy màu đen. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống lóe lên hắc diệu thạch ánh sáng lộng lẫy. Thân thể thon dài, sắc bén móng to. Như vậy một cái sinh vật chỉ là nằm ở chỗ này đã làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. Sở Ca xa xa nhìn lấy cái kia hắc long. Nguyên bản còn dự định thử đi lên một mình đấu một cái ý tưởng. Ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Hay là tìm người hỗ trợ đi. Sở Ca khắp nơi. Quả nhiên tìm tới chính mình cần tìm được đồ vật. Một cái màu vàng triệu hoán phù. Hắn nắm tay thả lên. Trong đầu lập tức nhớ lại một cái thanh âm. Gợi ý của hệ thống. Phát hiện Ariel Joanna triệu hoán phù. Sử dụng triệu hoán phù này hoặc hai loại triệu hoán phù. Có hay không sử dụng. Sở Ca lòng nói gặp quỷ. Cái này Joanna thật đúng là có đủ lòng đen tối a. Triệu hoán giá cả lại định cao như vậy. Chính mình một mực đều là chỉ định 50 DKP hoặc là một tấm triệu hoán phù giá cả a. Bất quá cao hơn nữa cũng phải triệu hoán a. Muốn cho Sở Ca chính mình một mình đấu như vậy một cái hắc long.